Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, khi màn đêm vừa buông xuống, Vương Cường đã cùng với mấy chục con biến dị đại điều trở về chân núi Đại Trà Sơn ở Trà Thành. Anh nhanh chóng nhảy xuống từ lưng Đại Bằng, tháo dỡ hết tất cả trang bị trên người mình và Đại Bằng. Đại Bằng, Tiểu Hồng, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày ở Đại Trà Sơn. Anh nói với Đại Bằng và Tiểu Hồng, những con dẫn đầu đám biến dị đại điều, đến tối mai, theo những gì ta đã dặn dò, hãy dẫn theo tất cả phi cầm tàu thú đã khai mở linh trí ở Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn, xuất phát lúc 12 giờ đêm, cùng nhau di chuyển đến dãy Côn Luân Sơn ở hải ngoại phía Tây. Đại Mãnh và Tiểu Kim, còn có A Tài và bốn bà vợ của nó, tạm thời ở lại. Anh nhấn mạnh lý do, vào ngày 8 tháng 10, phần lớn đội xe của công ty sẽ vận chuyển trước 3-4 vạn người hướng ra bờ biển Đông Hải, sau đó đến ngày 12 tháng 10, mọi người sẽ lên thuyền lớn, tiến về đại cơ địa ở Bắc Bộ Phi Châu. Dù khả năng xảy ra sự cố trên đường là rất nhỏ, nhưng vẫn cần Đại Mãnh và Tiểu Kim cảnh giới và giám sát từ trên không. Còn A Tài, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng thì có nhiệm vụ hộ tống, tránh những kẻ xấu gây rối. Tối mai, mọi người tập hợp tại Sai Cốc Bình, ta sẽ tiến đưa các ngươi. Thu thu. Nghe chủ nhân nói xong, những con biến dị đại điều đồng loạt gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ. Sau đó, chúng bay vào Đại Trà Sơn, mỗi con tự tìm một nơi để nghỉ ngơi. Dù không có biến dị thực vật trên Đại Trà Sơn, nhưng lại có rất nhiều cây cổ thụ cao lớn hàng trăm năm tuổi, tạm thời nghỉ lại thì không thành vấn đề. Vương Cường trở về đại biệt thự, rửa mặt, ăn tối xong thì ra cửa chính, chuyển đổi cầu trì, tách biệt nguồn điện của gia đình với nguồn điện bên ngoài, từ nay về sau sẽ sử dụng nguồn điện bên ngoài. Sau đó, anh bắt đầu tháo dỡ máy phát điện hắc hoa kỹ trong nhà, đóng gói và vận chuyển nó đến kho hàng lớn dưới chân Đại Trà Sơn. Trong kho hàng lớn còn có siêu cấp xe xích lô và mấy món nông cụ hắc hoa kỹ cỡ lớn như sẻng, cùng với mấy chiếc xe bánh xích hắc hoa kỹ. Trong đó có máy xúc, máy gieo hạt, máy thu hoạch và xe dỡ hàng, mỗi loại một chiếc. Còn có một dây chuyền sản xuất gia công nông phó sản phẩm, đây cũng là hắc hoa kỹ. Những thứ này đều sẽ được vận chuyển đến địa điểm dự định trong căn cứ ở hải ngoại. Ngoài ra, mấy máy phát điện hắc hoa kỹ ở những địa điểm khác trong Trà Thành, cùng với cỗ máy siêu cấp trong xưởng ô tô kia, cũng cần được vận chuyển đến đó. Hệ thống quản lý sản xuất thông minh ở xưởng bộ hạch tâm của xưởng ô tô Trà Thành cũng cần tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển đi cùng. Tuy nhiên, trước đó cần thay đổi một chút xưởng hạch tâm, để sau này công nhân kỹ thuật có thể tự do ra vào khu xưởng hạch tâm. Hôm nay anh đã có được kỹ năng tinh thông điện tử cao cấp, kết hợp với kỹ năng tinh thông máy móc cao cấp, kiến thức và kỹ thuật truyền thừa khoa học kỹ thuật trên mọi lĩnh vực đều tăng lên đáng kể, việc thay đổi một chút dây chuyền sản xuất không có gì khó khăn cả. Chỉ cần sửa đổi dây chuyền sản xuất ở xưởng hạch tâm từ dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động thành dây chuyền sản xuất bán tự động, kết hợp thao tác thủ công và điện tử là xong, rất đơn giản. Đợi đến khi đại cơ địa ở hải ngoại được khai phá sơ bộ, Vương Cường sẽ phòng chế toàn bộ nhà máy ở Trà Thành, xây dựng những nhà máy lớn hơn và tiên tiến hơn ở đó. Ngay cả xưởng ô tô cũng không ngoại lệ. Ngay cả tên nhãn hiệu anh cũng đã nghĩ xong, sẽ gọi là Phi Châu Sư. Đây sẽ là nhãn hiệu bán ra bên ngoài sau này, dùng để bán ở căn cứ hải ngoại và kiếm đô la Mỹ. Dù thế nào đi nữa, đô la Mỹ vẫn là đồng tiền cứng nhất trên thế giới. Nếu muốn mua các loại nguyên vật liệu trên toàn thế giới, đô la Mỹ vẫn được hoan nghênh nhất. Dù đại cơ địa của anh sau này sẽ đóng cửa và tập trung phát triển, nhưng không có nghĩa là tách biệt với thế giới, vẫn cần giao lưu và mua bán. Chỉ có điều, địa điểm giao lưu và mua bán chính là cơ quan hải ngoại, được xây dựng tại các quốc gia trên thế giới, trong các thành phố cảng. Vương Cường trước tiên đóng gói những siêu cấp nông cụ và đao săn vào thùng, cùng với siêu cấp xe xích lô, bỏ vào trong buồng sau xe dỡ hàng. Anh suy nghĩ một chút rồi đi đến mục trường gần đó. Hí hí. Gió Táp và những con biến dị ngựa ở đây nhìn thấy chủ nhân đến thì hưng phấn nghênh đón. Số lượng biến dị đại mã của gia đình đã có 14 con, ban đầu chỉ có 10 con. 4 con tiểu mã câu này được sinh ra trong năm nay, vì cha mẹ đều là biến dị thú nên chúng cũng không ngoại lệ, bây giờ cũng đã là những con biến dị đại mã câu nặng khoảng 100 cân. Vương Cường trấn an Gió Táp và những con khác một hồi, rồi đi đến bên cạnh con đại hắc nghiêu lớn nhất có màu trắng trước ngực. M.U. Ở đây đã có 10 con trâu được đại hắc trưởng thành, đều do Đại Bằng bắt về, còn có 6 con tê giác lớn, trong đó có 2 con tê giác trắng. Những con vật to lớn này nhất định phải đưa đến đại cơ địa ở hải ngoại. Cường hóa. Vương Cường liên tục tốn điểm công đức để cường hóa và thăng cấp một con trâu được đại hắc và một con cái. Ngay sau đó, anh lại tốn điểm công đức cường hóa 2 con tê giác trắng, cũng là một được một cái. 4 con vật to lớn đã tiêu tốn của anh 50 điểm công đức, rõ ràng nội tình của chúng không hề kém. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi cường hóa và thăng cấp, 4 con vật này đều đã khai mở linh trí, trở thành biến dị thú cao cấp phổ thông. Bây giờ điểm công đức còn có tác dụng lớn, chỉ cần cường hóa một lần cho 4 con này là đủ. Anh làm như vậy là để quá trình di rời diễn ra suôn sẻ. Nếu không phải biến dị thú, không khai mở linh trí, chúng sẽ không nghe lời trên đường đi và rất dễ bị lạc mất. Bây giờ thì khác, hai tiểu tộc quần đều có biến dị thú dẫn đầu, cũng dễ dàng quản lý hơn. Vương Cường gọi tất cả biến dị thú trong mục trường đến, kể cho chúng nghe về chuyện di rời. Để chúng chuẩn bị sẵn sàng, tối mai đến Sai Cốc Bình tập hợp với mọi người, đến 12 giờ đêm thì bắt đầu cuộc di rời lớn. Những biến dị thú này đương nhiên không có ý kiến gì về sự sắp xếp của chủ nhân, tất cả đều gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ. Rời khỏi mục trường, trên đường quay lại đi ngang qua hồ nhân tạo, Vương Cường vẫn gọi Đại Ô Quy Tiểu Vũ và vợ chồng Tiểu Hôi ra, kể cho chúng nghe về chuyện di rời. Còn về những biến dị thú trên Đại Trà Sơn, Vương Cường sẽ từ từ thông báo cho chúng vào ban ngày mai cũng không muộn. Chủ yếu là những con linh thú nhất tinh, không thuộc quyền quản lý của Đại Bằng và Tiểu Hồng, cũng không phục tùng sự quản hạt của chúng. Vương Cường nhất định phải tự mình đi thông báo cho những con linh thú nhất tinh của mình, để chúng đi thông báo cho những biến dị thú phổ thông khác. A Tài và Đại Bạch, năm con biến dị đại cầu đều đã đến bên cạnh Vương Cường, anh tiện thể giảng giải tình hình căn cứ ở hải ngoại cho A Tài và những con khác nghe. Năm con biến dị đại cầu này có trách nhiệm bảo vệ và giám sát đoàn thuyền xuất hành, nhất định phải nói rõ những tình huống này cho chúng biết. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà, Vương Cường trở lại kho hàng lớn ở Sái Cốc Bình dưới chân Đại Trà Sơn, mở chiếc máy thu hoạch đa năng hoàn toàn tự động kia, bắt đầu thu hoạch cỏ nuôi súc vật nhất tinh trong trang viên của mình. Loại cỏ nuôi súc vật siêu cấp này, nhất định phải được thu hoạch triệt để, không để sót lại một gốc nào. Sau đó, chúng sẽ được vận chuyển đến dây chuyền sản xuất đóng gói tự động cỡ lớn, nơi chúng được đóng gói chân không. Số cỏ này sẽ theo đại thuyền đội đến bờ biển Tây Hải của sa mạc Sahara, rồi được gieo trồng lại trên diện rộng dọc theo khu vực ven biển. Việc xây dựng đại cơ địa hải ngoại của công ty Vương Cường chắc chắn sẽ bắt đầu từ dải ven biển phía Tây dài dằng dặc. Do đó, việc xây dựng một bến cảng lớn và xưởng đóng tàu, mô phỏng theo hình thức ven biển Đông Hải trong nước là điều bắt buộc. Tuy nhiên, trước khi xây dựng bến cảng lớn, xưởng đóng tàu, nhà máy cơ khí, xưởng luyện kim và căn cứ nông nghiệp, tất cả đều phải thuộc loại quy mô lớn nhất. Sẽ không còn kiểu làm ăn nhỏ lẻ như trong nước nữa. Vậy nên, loại cỏ nuôi súc vật siêu cấp này sẽ trở thành chìa khóa cho đại cải tạo môi trường vùng duyên hải. Ngày 30 tháng 9, sau mấy ngày bận rộn cùng các nhà máy, Vương Cường cuối cùng cũng hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, rồi đến văn phòng tổng bộ trong tòa cao ốc. "Lão bản, tôi đã thông báo từ nửa tháng trước, yêu cầu nhà máy máy móc Đông Nam Hải và xưởng khí Sa Trà Thành phối hợp sản xuất máy xúc bánh xích và xe dỡ hàng, xe bồn trộn bê tông." Hàn Lệ Chân báo cáo với Vương Cường, chậm nhất là ngày 6 tháng 10, 500 chiếc máy xúc cỡ lớn, 500 chiếc xe dỡ hàng, 100 chiếc xe bồn trộn bê tông và 50 chiếc xe bồn chở dầu sẽ được cải tiến, chế tạo hoàn tất tại nhà máy máy móc ven biển theo bản vẽ mà anh đã cung cấp. Tổng giám đốc Nhan Thấm của xưởng đóng tàu gọi điện về báo, ngày kia, tức ngày 2 tháng 10, 5 chiếc tàu vận tải kiểu mới trọng tải 6 vạn tấn sẽ chính thức hạ thủy thử nghiệm. Tất cả thuyền viên đã được phân công đầy đủ, sau 10 ngày thử nghiệm trên biển, họ sẽ hoàn thành huấn luyện. Xưởng luyện kim cỡ lớn Đông Nam Hải đang dốc toàn lực sản xuất các loại thép hợp kim mới. Đến ngày 11 tháng 10, việc lắp đặt sẽ bắt đầu, để đáp ứng nhu cầu xây dựng các loại máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất tại đại cơ địa hải ngoại. Các nguyên vật liệu khác như cao su, thỏi đồng cũng đã bắt đầu được mua với số lượng lớn, cũng là để phục vụ cho giai đoạn đầu của đại cơ địa hải ngoại. Hạt giống cây lương thực và rau quả nguyên sinh thái cũng đã chuẩn bị xong. Mỗi loại hạt giống đều đủ để trồng trên ngàn mẫu, một phần trong đó do chính công ty chúng ta sản xuất tại các nông trường. Đặc biệt là hạt thóc, bắp ngô, khoai lang, khoai tây, lúa mì và các loại hạt giống lương thực khác đều do công ty tự sản xuất, được đóng gói chân không tại nông trường Trà Thành, mỗi loại đủ để trồng trên vạn mẫu. Máy gieo hạt và máy thu hoạch đa chức năng do nhà máy máy móc Đông Nam Hải sản xuất theo bản vẽ của anh, đã chế tạo được mỗi loại 100 chiếc, đủ cho mấy nông trường lớn sử dụng trong giai đoạn đầu. Chúng ta còn xây dựng 3 kho dầu ngầm cỡ lớn ở xưởng đóng tàu Đông Nam Hải, nhờ có loại sơn thần kỳ độc quyền của công ty, các kho dầu đã được sơn 3 lớp, không cần lo lắng bị xăng ăn mòn, có thể bảo quản lâu dài. 3 kho dầu ngầm này thậm chí còn lớn hơn cả ở Trà Thành. Công ty vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà sẽ tiến hành đóng 3 tàu chở dầu cỡ lớn và 2 tàu vận tải cỡ lớn 9 vạn tấn. Bản vẽ anh đã giao cho Thạch Nhất Long trước khi rời xưởng đóng tàu về Trà Thành. Gần đây, anh ấy gọi điện về nói đã xem kỹ bản vẽ tàu chở dầu và hoàn toàn có thể dẫn dắt đội ngũ xây dựng chúng. Hàn Lệ Chân liếc nhìn Vương Cường, thấy anh đang chăm chú lắng nghe thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, đợt tuyển dụng 3 vạn nhân viên mới sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 tại các huyện thành vùng duyên hải. Trong số 3 vạn nhân viên dự kiến tuyển dụng, một nửa là nữ. Vào sáng ngày 5 tháng 10, các đội vận chuyển của công ty sẽ vận chuyển toàn bộ nhân viên đến Trà Thành. Ước tính sẽ có 35.000 người vượt qua vòng sơ tuyển, để lão bản đích thân phỏng vấn loại bỏ. Ở Bắc Phi, La Cúc và La Tính đang dẫn dắt đội ngũ tiến hành mua đất lần thứ hai, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tiến triển tốt đẹp. Nhờ việc mạnh tay chi tiền, chúng ta đã mua lại toàn bộ khu vực biên giới xung quanh khu đất đã mua trước đó. Đặc biệt là dải sa mạc dài phía tây đại sa mạc đã hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nửa phía tây bắc dải sa mạc cũng đã được mua. Ở phía đông Hồng Hải, chúng ta mới chỉ mua được khoảng 1/3 dải sa mạc ven biển, phần còn lại vẫn đang trong quá trình đàm phán, nhưng vì vị trí địa lý quá quan trọng nên khả năng mua được không cao. Tất cả khu vực cao nguyên trong đại sa mạc, những khu vực trước đây chưa mua được, đều đã được mua lại. Tuy nhiên, lần này chi phí rất lớn, các thỏa thuận đã ký kết tiêu tốn gần 400 triệu đô la, số còn lại vẫn đang trong quá trình đàm phán, ước tính cũng tốn khoảng 100 triệu đô la nữa. Chủ yếu là do một số khu vực cao nguyên có người Ả Rập sinh sống. Dù họ nghèo khó, nhưng lại tham lam hơn. Ước tính diện tích đất mua được lần này cộng lại khoảng 50.000 km², chỉ bằng một nửa so với lần trước. La Tĩnh và La Cúc đang dẫn dắt đội ngũ làm thủ tục mua bán với các thế lực khác nhau, ước tính nửa tháng nữa sẽ hoàn tất, sau đó giao một nửa số tiền và tranh thủ thời gian xác định ranh giới, cắm mốc. Nói đến đây, dù Hàn Lệ Chân đã quen với việc lão bản chi tiêu mạnh tay, vẫn cảm thấy xót cùa. Lần này mua được đất chỉ bằng phân nửa so với lần trước, nhưng số tiền bỏ ra lại gấp đôi. Nghĩ thế nào cũng thấy đau lòng, cũng may thu nhập của công ty ngày càng tăng, 500 triệu đô la vẫn tiêu được. Mua được là tốt rồi. Tốn nhiều tiền một chút cũng không sao, dù sao công ty chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Hàn Lệ Chân, cô không cần cảm thấy tiếc, vài năm nữa cô nhìn lại sẽ thấy số tiền này đáng giá như thế nào. Vương Cường vốn không quan tâm đến chuyện tiền bạc, 500 triệu đô la có thể mua thêm được 50 vạn km² đất, với anh mà nói vẫn rất đáng. Anh biết rõ tốc độ mất giá của tiền tệ trong nước trong vài năm tới nhanh đến mức nào. Số tiền hiện tại bỏ ra tuy nhiều, nhưng đến khi thế cục thế giới kết thúc sau vài năm nữa, dù có bỏ ra hàng chục tỷ đô la cũng đừng hòng mua được 50 vạn km² đất hoang. Bởi vì khi đó căn bản sẽ không có ai bán. Vâng, lão bản, tôi sẽ theo sát sự việc này, thường xuyên liên lạc với La Tĩnh và La Cúc. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của lão bản, Hàn Lệ Chân cũng yên tâm. Hai người tiếp tục thảo luận thêm về việc di rời quy mô lớn của công ty, Hàn Lệ Chân lập tức cáo từ rời đi, tiếp tục làm việc. Trước thềm cuộc di rời lớn này, có quá nhiều công tác chuẩn bị cần phải làm. Anh hai, năm nay Quốc Khánh, người từ nơi khác đến còn đông hơn cả dân địa phương mình. Đúng vậy, cũng may chỉ có một bộ phận người tập trung trong thành phố chơi, phần lớn đều đến Trà Giang Hà, Tây Hà Tân Giang Đại Đạo và Đại học Trà Thành. Nếu không thì không biết sẽ chen chúc đến mức nào. Thời gian trôi qua, số người đến Trà Thành du lịch ngày càng nhiều. Đặc biệt là Quốc Khánh hôm nay, đâu đâu cũng thấy người đông nghìn nghịt. Quốc Khánh hôm nay còn náo nhiệt hơn cả lúc ba trường đại học ở Trà Thành nhập học. Chị Lâm Nhân, chắc chắn hôm nay mẹ chị lại kiếm được một khoản lớn. Trước đó mẹ chị nói, mấy ngày đại học Trà Thành nhập học, mỗi ngày đều kiếm được trên ngàn tệ. Quốc Khánh năm 86, vô số người từ khắp nơi đổ về Trà Thành, khiến Huyền Quân và những người khác đi theo Vương Cường ra ngoài xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Rõ ràng, theo dòng người qua lại từ khắp nơi, danh tiếng của Trà Thành ngày càng vang dội, giờ đã trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua của rất nhiều du khách trong nước. Giữa Trà Thành và Nguyệt Thành có hơn 100 chiếc xe khách lớn nhỏ hoạt động, chuyến nào cũng chật kín người, làm ăn phát đạt vô cùng. Ngay cả hai công ty vận tải tư nhân mới thành lập ở Trà Thành năm ngoái cũng mua hai bộ xe khách cỡ lớn từ xưởng ô tô Trà Thành, bây giờ đã kiếm được bộn tiền. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị ông chủ của các công ty vận tải tư nhân này chính là hai đại vương vận tải nổi tiếng của Trà Thành, Lưu Vĩ và Lão Ngoại. Chẳng biết hai gã này sau này có đi vào con đường cũ trong ký ức của Vương Cường hay không, bởi vì con cái của bọn họ quá phá gia chi tử. Sau khi bước vào thập niên 90, hai nhà này đều gặp phải cảnh cửa nát nhà tan. Có lẽ nếu họ không thay đổi phương pháp giáo dục con cái, vẫn buông xuôi mặc kệ thì rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ. Anh hai, 9 tòa khách sạn 5 sao ở đây đã xây xong hết cả rồi, hôm nay đưa vào sử dụng luôn đó nha. Anh biết vì sao nhanh vậy rồi, đó là vì chị Hàn Lệ Chân đã hạ lệnh điều động toàn bộ đội thi công cơ giới hóa của công ty Nam Chi đến đây, dốc toàn lực thi công nên mới có tốc độ nhanh như vậy. Dù là vậy, tốc độ thi công này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, đội kiến trúc của công ty Nam Chi chúng ta, sau 2-3 năm liên tục rèn luyện qua các đại công trình, chắc hẳn là đội thi công châu bò nhất trong nước rồi. Cũng phải ha, ở đây đều là thi công cơ giới hóa, ai nấy đều là người trong nghề, hiệu suất làm việc cao là phải. Vương Cường cùng các em gái lái xe đến quảng trường lớn trước cổng Đại học Trà Thành, vừa nhìn 9 tòa khách sạn vàng son lộng lẫy đối diện, vừa sôi nổi bàn luận. Mỗi tòa khách sạn tuy chỉ cao 9 tầng, nhưng diện tích đều rộng khoảng 9 mẫu. Vì đáp ứng nhu cầu cấp bách của du khách, Hàn Lệ Chân chẳng buồn nghĩ nhiều, chọn luôn hình tượng gấu Bắc Cực và gấu Trúc. Bởi lẽ những công trình này đội đã xây hai loại kiến trúc này một lần vào năm ngoái rồi nên rất quen tay. Bên trong tuy có chút thay đổi về cấu trúc, nhưng chỉ là thay đổi bức tường, chủ thể kiến trúc không đổi, thi công không gặp chút khó khăn nào. 9 tòa khách sạn đưa vào sử dụng lần này, có 5 tòa hình gấu Bắc Cực và 4 tòa hình gấu Trúc. Hai loại hình tượng động vật đã trở thành kiến trúc mang tính biểu tượng của công ty Vương Cường. Tất cả cơ sở bên ngoài, dù là siêu thị, cao ốc, trung tâm triển lãm ô tô hay khách sạn và trung tâm mua sắm, đều mang hình dáng hai loại kiến trúc này. Ngay cả nhà máy điều hòa Trà Thành và nhà máy nước Trà Thành cũng có kiến trúc tương tự. Gần một nửa dân số trong nước hiện nay đều biết rằng bất cứ công trình kiến trúc hình gấu Trúc hoặc gấu Bắc Cực nào đều thuộc sở hữu của công ty Vương Cường. Tại quảng trường lớn rộng 30 mẫu trước cửa chính của mỗi khách sạn, có rất nhiều khách và xe cộ, cộng lại ít nhất cũng có mấy vạn người. Chỉ có những khách sạn khổng lồ như vậy mới chứa được lượng khách lớn đến thế. Phần lớn vật liệu xây dựng ở đây vẫn là thép nhựa và pha lê đặc trùng độc quyền của công ty. Thêm vào đó, tất cả đồ dùng trong nhà bằng gỗ đều được sản xuất hàng loạt từ xưởng đồ gia dụng lớn của công ty nên tốc độ trang trí cực nhanh. Theo lời các em gái anh, 9 tòa khách sạn mới hoàn thành từ tuần trước, thế mà hôm qua đã trang trí xong hết cả rồi. Dù có nhiều người và không thiếu tiền, phần lớn vật liệu trang trí cũng không cần mua ngoài, điều này vẫn đủ để chứng minh tiêu chuẩn chuyên nghiệp của đội xây dựng lớn công ty Nam Chi. Nói không ngoa, bọn họ gần như là đội thi công kiến trúc cơ giới hóa châu bò nhất trong nước hiện nay. Không thể phủ nhận, 9 tòa khách sạn 5 sao đã giải quyết vấn đề cấp bách cho Trà Thành và du khách đến từ nơi khác. Khu dân cư cao cấp Vạn Mẫu gần đó cũng chỉ mới bắt đầu xây dựng. Ngay cả trong dịp Quốc Khánh, đội ngũ thi công cơ giới hóa của Nam Chi này cũng không hề nhàn rỗi. Một phần vì công trình cần phải hoàn thành nhanh chóng, phần khác vì nhân viên được hưởng gấp 3 tiền lương và tiền làm thêm giờ trong dịp Quốc Khánh. Nói cho cùng, lương bổng và phúc lợi mới là yếu tố chính thúc đẩy tính tích cực của mọi người. Ở phía đối diện khách sạn lớn là một dãy nhà 3 tầng đang xây, cũng là một khu phố ẩm thực. Kiểu dáng của những căn nhà này giống hệt quảng trường lớn trước cửa nhà máy ô tô Trà Thành, ngay cả số lượng cũng tương tự. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Lệ Chân lười gọi người thiết kế và quy hoạch, nên đã bảo đội thi công của công ty Nam Chi sao chép lại y hệt. Tất cả khu kiến trúc sát đường của công ty Vương Cường đều có một đặc điểm cực kỳ nổi bật, phía trước cửa chính đều có một quảng trường lớn và một bãi đỗ xe rộng rãi. Điều này cũng kéo theo hình thức kiến trúc mới ở Trà Thành và Nguyệt Thành, năm nay mọi người đều tranh nhau bắt chước. Câu nói tấp đất tấp vàng dường như đã bị Trà Thành và Nguyệt Thành lãng quên, thay vào đó là làm sao cho thuận tiện và thiết thực nhất. Điều này đã tạo nên những khu kiến trúc mới nhất ở Trà Thành và Nguyệt Thành ngày nay rất mỹ quan, khí quyển, thuận tiện và thiết thực. Giống như dịp Quốc Khánh hôm nay, nhiều xe cộ như vậy lưu thông giữa Trà Thành và Nguyệt Thành, nhưng không hề xảy ra tình trạng hỗn loạn hay thiếu chỗ đậu xe. Bởi vì hầu hết các công trình kiến trúc sát đường đều có một quảng trường và bãi đỗ xe không nhỏ phía trước. Ngay cả mấy chục năm sau, bạn cũng đừng mơ nhồi nhét được các bãi đỗ xe lớn và quảng trường rộng như vậy. Hơn nữa, tất cả các đại lộ ở Trà Thành đều rộng 24 mét, nên về cơ bản sẽ không xảy ra tình trạng kẹt xe. Hiện tại, khu vực trước cổng Đại học Trà Thành và khu vực lân cận có thể chứa hàng vạn xe lớn nhỏ. Vương Cường cùng các em gái dạo chơi ở đây một chút, rồi không vào Đại học Trà Thành mà tiếp tục lái xe trở lại khu vực Đại Kiều Trà Giang, đến đại lộ Tân Giang bên cạnh cầu lớn. Đây là lần đầu tiên Vương Cường và mấy cô em đến đại lộ Tân Giang ở Trà Thành. Đậu hai chiếc xe Việt giã bên đường, năm người ngồi nghỉ trong một đình lớn gần đó, thưởng thức cảnh đẹp của sông Trà Giang. Bên kia bờ sông là thôn Giang Bối rộng lớn, ngay cả Đại Trà Sơn cũng có thể thấy rõ ràng. Đại lộ Tân Giang hai bên bờ sông không nhỏ, đều là đường xi măng rộng 12 mét, cộng thêm lối đi bộ thì rộng khoảng 18 mét. Hai bên lối đi bộ trồng các loại cây cối, có liễu, thanh đồng, còn có cây long não, tre, trúc. Vì đại lộ Tân Giang ven sông Trà Giang và Tây Hà quá dài, đội thi công không tìm đủ cùng một loại cây nên đã trồng thập cẩm, thấy cây nào vừa mắt thì trồng cây đó. Nhưng họ không ngờ rằng sau khi trồng xong tất cả cây cối hai bên bờ sông, lại tạo nên một cảnh quan vô cùng đa dạng và rực rỡ, không khiến cho bờ sông trở nên đơn điệu. Thêm vào đó là những bãi cỏ xanh tươi trên đê chống lũ và phong cảnh khác nhau hai bên bờ sông, khiến cho hai bờ sông Trà Giang và Tây Hà trở nên vô cùng tươi đẹp. Điều này cũng thu hút vô số du khách đến tham quan, trở thành địa điểm yêu thích nhất của du khách từ nơi khác. Họ có thể đi thuyền hoặc ô tô, du ngoạn dọc theo hai con sông lớn liên thông, ngắm nhìn hơn 100 cây số phong cảnh khác nhau ven đường, thưởng thức vẻ đẹp sơn thủy hữu tình và tận hưởng giao thông vô cùng thuận tiện. Ngay cả người thiết kế là Vương Cường cũng không ngờ rằng hai con sông lớn ngày nay lại trở nên đẹp đến vậy, sức hút đối với du khách từ các vùng khác còn mạnh hơn cả những khu phong cảnh lớn trong nước. Đây đúng là điển hình của vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh um. Bây giờ anh đến ven sông Trà Giang mới hiểu rõ cảm xúc của những du khách đó. Thật vậy, đây là một địa điểm có 102 trên thế giới. Hai bên bờ sông lớn, trải dài khoảng 150 dặm dọc theo đại lộ Tân Giang, cảnh sắc nơi đây đẹp như tranh vẽ, chất lượng lại cực cao, sạch sẽ và gọn gàng, khiến du khách đến giải sầu đều cảm thấy tâm hồn thư thái lạ thường. Giữa khung cảnh tuyệt mỹ này, mọi người có thể vừa ngắm cảnh, vừa tu tâm dưỡng tính, quả là không còn gì thích hợp hơn. Thưa ông chủ, loại rong biển thần kỳ có thể xử lý các loại nước bẩn, tháng trước tôi đã gửi không ít hàng mẫu cho huyện và xã. Sau một tháng nghiệm chứng thực tế, cả huyện lẫn xã đều đồng ý mở rộng. Trong văn phòng, Hàn Lệ Bình báo cáo với Vương Cường, có điều, hiện tại mọi người vẫn chưa coi trọng các loại ô nhiễm nguồn nước, e là trong thời gian ngắn khó mà phổ biến được. Đa phần các nhà máy khai khoáng hiện nay thậm chí còn không có cả hồ xử lý nước thải, phần lớn là xả thải trực tiếp. Ai? Hàn Lệ Bình có chút buồn bực thở dài, đầu tháng trước, tôi đã nhiều lần giải thích cho lãnh đạo phụ trách ở huyện và xã về các loại ô nhiễm công nghiệp và tác hại to lớn của nó đối với môi trường. Cũng bởi vì công ty chúng ta bây giờ có tiếng nói nhất định, nên lãnh đạo huyện và thị xã mới tiếp nhận đề nghị của tôi, cho chuyên gia mang theo thùng lớn hàng mẫu rong biển thần kỳ đi nghiệm chứng thực tế. Đến hôm qua, sau khi có kết quả nghiệm chứng, huyện và xã mới đồng ý phổ biến xử lý nước thải tại toàn bộ các xí nghiệp, hầm mỏ ở Nguyệt Thành để bảo vệ môi trường tự nhiên. Còn những địa phương ngoài phạm vi Nguyệt Thành, giờ đành chịu. Ít nhất công ty chúng ta không làm được, căn bản không có cách nào mở rộng ra ngoài. Hàn Lệ Bình đã làm việc này suốt mấy tháng nay. Với kiến thức uyên bác và sự hiểu biết sâu rộng, cô rất rõ tác hại to lớn của ô nhiễm môi trường. Nhưng cô thật không ngờ rằng việc khiến mọi người đạt được nhận thức chung về quản lý môi trường lại gian nan đến thế. Nếu không phải vì cô là tổng giám đốc công ty của Vương Cường, có tiếng nói nhất định, có lẽ ý kiến của cô đã không được các ban ngành liên quan ở huyện và thị xã tiếp nhận. Vấn đề là, đây là nhiệm vụ do chính ông chủ giao cho cô, là nhiệm vụ chuyên trách gần đây của cô, dù thế nào cũng phải phổ biến nó ở Nguyệt Thành và Trà Thành. Còn những nơi khác ngoài Nguyệt Thành, đành tạm thời từ bỏ việc phổ biến rộng rãi. Chẳng qua là vì nhận thức của mọi người bây giờ chưa đạt đến cảnh giới đó. Dù cô có nhấn mạnh nhiều lần rằng công ty miễn phí cung cấp loại rong biển thần kỳ này để quản lý ô nhiễm môi trường, cũng chẳng ai coi ra gì. Tất cả chỉ vì một câu, ngại phiền phức. Khi chưa thực sự cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt, mọi người căn bản sẽ không quan tâm. Công ty của cô may mắn có chút tiếng nói trong phạm vi Nguyệt Thành, có thể miễn cưỡng làm cho Nguyệt Thành phổ biến toàn diện việc quản lý nước thải. Nhưng ra khỏi Nguyệt Thành thì lại không dễ, người ta căn bản chẳng thèm để ý. Trong tháng qua, cô đã dẫn theo một tổ công tác nhỏ đi rất nhiều nơi, nhưng ngoài phạm vi Nguyệt Thành, tất cả những gì nhận được chỉ là sự thờ ơ. Thôi vậy, có thể làm tốt việc xử lý nước thải trong phạm vi Nguyệt Thành cũng được. Vương Cường dù đã sớm đoán trước, nhưng không ngờ rằng khi thực sự áp dụng lại gian nan đến vậy. Chuyện này, tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Tuy nhiên, việc có thể bảo vệ màu xanh của Nguyệt Thành sau này cũng không tệ. May mắn là loại rong biển thần kỳ này vẫn có chỗ phát huy tác dụng. Hiện tại địa bàn hải ngoại của anh lớn như vậy, sau này sẽ có rất nhiều nơi cần đến nó. Sau này, đại bản doanh hải ngoại của công ty cần phát triển mạnh cả công nghiệp và nông nghiệp, vô luận là xử lý nước thải hay khí thải, đều phải làm tốt nhất. Hàn Lệ Bình, chuyện này cứ tạm thời như vậy đi. Anh nói với Hàn Lệ Bình, cô cứ chuyên tâm quản lý sản xuất của các nhà máy, để các nhà máy và nông nghiệp của công ty tiếp tục vận hành tốt đẹp, đó mới là điều quan trọng nhất. Anh và Hàn Lệ Bình lại bàn bạc thêm một chút về tình hình vận hành sản xuất của công ty, rồi cô rời đi. Có chút phiền muộn, anh đứng dậy pha một tách cực phẩm thanh thần trà, thêm một giọt linh dịch, ngồi xuống ghế ông chủ và chậm rãi uống. Sau khi uống hết tách trà, Vương Cường cũng gỡ rối được vài điểm, phiền não tan biến, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Anh rời khỏi văn phòng, đi lên lầu 4 đến đại sảnh xử lý công việc, đến bên chiếc xe Việt Dã đang đậu trong bãi đỗ xe giữa đại sảnh, rồi lái xe về nhà. Về đến biệt thự lớn dưới chân đại trà sơn, việc đầu tiên anh làm là đi kiểm tra xung quanh trang viên của mình một lượt, xác nhận không còn bất kỳ cây nhất tinh còn nuôi súc vật nào mọc rễ nảy mầm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù máy thu hoạch công nghệ cao rất mạnh, thu hoạch nhất tinh còn nuôi súc vật rất triệt đề, nhưng không thể nào diệt trừ hoàn toàn tất cả nhất tinh còn nuôi súc vật trong trang viên. Dù anh đã tiến hành thu hoạch hạt cỏ trước, thu hoạch được một lượng lớn hạt cỏ, rồi mới tiến hành thu hoạch cỏ, nhưng cuối cùng vẫn có một chút sót lại. Sau khi hoàn thành việc thu hoạch và đóng gói toàn bộ cỏ nuôi súc vật, mấy ngày qua, anh vẫn liên tục phát hiện những cây cỏ nuôi súc vật vụn vặt lẻ tẻ chui lên từ dưới đất. Điều này khiến anh vô cùng kinh hãi, loại nhất tinh sơ cấp cỏ nuôi súc vật này có sức sống và sức sinh sản quá mạnh mẽ. Sau mấy ngày liên tục điều tra, cho đến hôm nay, anh mới không còn phát hiện bất kỳ bóng dáng nào của siêu cấp cỏ nuôi súc vật. Cuối cùng anh cũng dọn dẹp sạch sẽ siêu cấp cỏ nuôi súc vật trong trang viên của mình. Bây giờ, tất cả các dị thú trên đại trà sơn và ngân tuyền sơn đều đã được những linh thú nhất tinh kia dẫn đi. Trong phạm vi Trà Thành, chỉ còn lại Đại Mãnh, Tiểu Kim, A Tài và bốn bà vợ của nó. Ngay cả những con dị cầu lớn phụ trách công tác bảo vệ tại các nhà máy và ban ngành liên quan ở Trà Thành cũng đã rời đi theo đại đội. Sau những ngày này anh dỡ bỏ và đóng gói thiết bị máy móc công nghệ cao, đổi mới dây chuyền sản xuất, tất cả dấu vết công nghệ cao của công ty tại Trà Thành đều đã bị xóa sạch, trở nên hoàn toàn bình thường. Vài ngày sau, xe sẽ đi xa hải ngoại, sau này trong phạm vi Trà Thành sẽ không còn ai biết nơi này từng có nhiều loại công nghệ cao, đại lượng dị thú và dị thực vật. Không còn các loại dị thú ở Trà Thành, xung quanh biệt thự cũng không có các loại dị thực vật, ngay cả mặt đất trang viên rộng lớn cũng trơ trụi. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy rất không quen, anh bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, anh phải lên đại trà sơn đào thật nhiều loại cỏ chất lượng tốt trước đây, trồng khắp các hướng của trang viên. Loại cỏ chất lượng tốt này thực tế đã là loại cỏ phổ thông tốt nhất trên thế giới, sức sống và sức sinh sản đều rất mạnh. Chắc hẳn chỉ 1-2 tháng sau, nó sẽ lại lan tràn ra, bao phủ mặt đất trang viên. Sau đó, anh khôi phục vườn rau và cây ăn quả gần biệt thự. Vương Cường lái chiếc xe bán tải sang trọng đến khu nông nghiệp gần núi Sư Tử, từ bộ phận ươm cây giống vận chuyển một xe lớn cây giống rau quả và cây ăn trái thực phẩm thông thường. Anh trồng những cây giống này thật tốt, tưới một lần dung dịch linh dịch pha loãng để khôi phục sinh cơ cho chúng. Chỉ tưới 1-2 lần dung dịch linh dịch pha loãng là không đủ để khiến những cây giống rau quả và cây ăn quả thông thường này biến dị tiến hóa, chúng chỉ mọc tốt hơn cây nông nghiệp bình thường một chút mà thôi. Chỉ thế thôi. Giống như các loại thực vật ở Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn hiện tại, phần lớn đã được Vương Cường tưới linh dịch pha loãng vài lần nên mọc rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ để tiến hóa biến dị. Chúng chỉ xanh tươi và cao lớn hơn so với các loại thực vật đồng loại, còn kém xa so với thực vật biến dị thực sự. Ví dụ như vòng rừng trúc quanh nhà Vương Cường, dù cao lớn và xanh biếc hơn trúc bình thường một chút, nhưng vẫn còn rất xa mới đạt tới mức biến dị tiến hóa. Hiện tại, tất cả thực vật trên Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn đều như vậy, mọc tốt hơn bên ngoài nhiều, nhưng không có bất kỳ biến dị tiến hóa nào. Trừ phi Vương Cường không tiếc vốn liếng, bồi dưỡng chúng như những cây thanh đồng kia thì may ra. Những cây thanh đồng đã tiến hóa biến dị cùng tất cả thực vật biến dị đều đã được Vương Cường cho mấy chục con đại điểu biến dị khỏe mạnh vô cùng vận chuyển đến đại cơ địa Bắc Bộ Phi Châu, dãy núi Côn Luân. Hôm nay, Đại Trà Sơn, Ngân Tuyền Sơn, thậm chí cả Đại Trang Viên nhà Vương Cường cũng trở nên hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Kể cả sau này người ta có vào những nơi này, bao gồm cả các nhà máy của công ty ở Trà Thành, có đào ba thước đất lên cũng tuyệt đối không phát hiện ra bất kỳ chỗ dị thường nào. Đã không làm thì thôi, làm là phải làm cho triệt để, tránh để lại hậu họa khôn lường, đó chính là tính cách của Vương Cường. Đinh Lão Ba, công ty có thông báo mới, có thể đăng ký trước để ra nước ngoài tham gia khai thác và xây dựng, lương sẽ tăng 50% đấy. Đúng vậy, tôi đang định sau giờ làm hôm nay sẽ bàn với gia đình xem có muốn đăng ký không. Dù sao trong thông báo nói, đi đăng ký làm việc ở nước ngoài là làm dài hạn, còn có thể sau một năm đón cả nhà cùng đi định cư ở nước ngoài nữa. Mặc kệ có đi hay không, tôi vẫn muốn đăng ký. Nghe nói công ty bố trí ở nước ngoài quy mô lớn lắm, so với Trà Thành này gấp cả trăm ngàn lần ấy chứ. Cuộc sống ở nước ngoài chắc sẽ kích thích lắm đây. Đúng vậy, Đinh Lão Ba, chúng ta đều mới ngoài 20 tuổi, không ra ngoài sông sáo thì quá thiệt thòi. Vậy tôi phải hỏi ý kiến người yêu đã, nghe xem cô ấy nói sao. Nếu cô ấy cùng đi thì tôi đi. Ngày 3 tháng 10, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vừa kết thúc, mọi người trở lại làm việc bình thường. Vương Cường ở các chi nhánh công ty tại Trà Thành đã ban bố thông báo ngay từ sáng sớm. Ngay cả đội bảo an của công ty cũng vậy. Những nhân viên được chọn sẽ có nhân viên mới thay thế ngay lập tức, để không gây ra hậu quả sản xuất bị hỗn loạn hay chậm trễ lương. Trong tháng qua, công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng ở Nguyệt Thành. Đến tháng này, lại có thêm 1 vạn công nhân viên mới được tuyển dụng trong phạm vi Nguyệt Thành, bắt đầu làm việc thử việc. Vậy nên, lần này công ty ban bố thông báo tuyển chọn người đi nước ngoài đầu tiên trong phạm vi Trà Thành, thực tế là không hề thiếu người. Chỉ trong nửa ngày kể từ khi thông báo được đưa ra, đã có hơn 5.000 nhân viên đăng ký. Dù sao, khoảng 80% nhân viên của công ty là những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi, đều có tinh thần dám nghĩ dám làm. Nguyên nhân chủ yếu là vì phần lớn mọi người không có ruộng đất ở nhà, hoặc có thì quá ít. Hơn nữa, nhà ai cũng có ít nhất 1-2 anh chị em, nên việc ra nước ngoài làm việc cũng không lo lắng người già ở nhà không ai chăm sóc. Không chỉ ở Trà Thành, Đông Nam Hải Tân Tạo Thuyền Hán cũng bắt đầu đồng bộ ban bố thông báo, để nhân viên tự nguyện đăng ký. Bởi vì đại công trình xây dựng tạo thuyền Hán đã hoàn thành, nơi này đã chật kín người, việc sản xuất và vận chuyển bình thường chỉ cần khoảng 1 vạn người là đủ. 7 vạn người còn lại cả ngày đều chuẩn bị cho việc ra nước ngoài, người thì đóng gói vật tư, thiết bị vào các thùng chứa hàng, người thì tập thể lực, bơi lội và huấn luyện lên thuyền. Vốn dĩ mọi người đều không hiểu chuyện gì, đến khi công ty chính thức ban bố thông báo thì mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra, công ty tuyển dụng nhiều nhân viên như vậy là để chuẩn bị cho việc khai thác quy mô lớn ở nước ngoài. Trong thông báo, tin tốt nhất đương nhiên là những người được chọn sẽ được tăng lương ngay lập tức 1/2. Điều này khiến những người đã xa quê vài tháng, phần lớn đều chọn đăng ký. Vốn dĩ lương và phúc lợi của mọi người đã thuộc hàng top trong nước, nay còn tăng vọt thêm 1/2 nữa, chỉ có kẻ ngốc mới không đăng ký. Đặc biệt là 2 vạn thành viên đội bảo an, trừ hơn 10 người thờ ơ, tất cả đều đăng ký tham gia tuyển chọn ngay trong ngày thông báo được ban bố. Hơn 10 thành viên đội bảo an không đăng ký lập tức bị điều đi khỏi đội bảo an, chuyển đổi ngành nghề. Số lượng người trong đội bảo an còn thiếu được bổ sung ngay trong ngày. Đội an ninh 5 người hiện nay là quan trọng nhất đối với việc mở rộng ra ngoài của công ty, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mã Bưu rất hiểu ý đồ của Sở lão bản, đương nhiên không cho phép bất kỳ hỗn loạn nào xảy ra bên trong đội bảo an. Anh ta lập tức nâng cao cường độ huấn luyện của công ty bảo an lên một cấp độ mới. Dù sao, những thành viên đội bảo an này đã quyết định ra nước ngoài, chỉ còn 10 ngày nữa là lên đường, nhất định phải giữ vững tinh thần, đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sáng nay, 5 chiếc tàu vận tải cỡ lớn 6 vạn tấn đã hạ thủy thành công, bắt đầu thử nghiệm. Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch. Ngày 5 tháng 10, lúc chạng vạng tối, mọi công tác chuẩn bị ở Trà Thành đã hoàn tất. 3.5 vạn công nhân viên mới được tuyển dụng đã đến từ 8 giờ sáng. Một vòng phỏng vấn này có khối lượng công việc cực lớn, khiến Vương Cường phải ăn trưa ngay tại quảng trường khảo hạch. Cũng may anh ta không phải người bình thường, giám định thuật sử dụng ngày càng thuần thục, nhất tâm lưỡng dụng vẫn còn chưa đủ để hình dung. Những công nhân viên mới tham gia phỏng vấn cuối cùng chỉ cần xếp thành 3 hàng, từ từ đi qua trước bàn gỗ lớn nơi anh ta ngồi là được. Chỉ khi gặp phải nhân viên không đủ tiêu chuẩn hoặc người đạt tam tinh cấp trở lên, anh ta mới nhanh chóng ghi chép lại, để nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn đưa những người không đạt yêu cầu sang một bên. Những công nhân viên mới vượt qua khảo hạch sẽ được nhận 2 bộ quần áo lao động và 1 túi du lịch cùng các phúc lợi khác ở gần đó, sau đó được nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn dẫn đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Dù là như vậy, Vương Cường vẫn mất trọn 1 ngày mới hoàn thành việc phỏng vấn. Không ngờ rằng, trong số 3.5 vạn công nhân viên mới đến phỏng vấn lần này, số người không đủ tiêu chuẩn chỉ có hơn 1.000 người. Vương Cường thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ việc công ty liên tục tuyển dụng số lượng lớn nhân viên như vậy, việc sàng lọc cuối cùng sẽ khiến không ít người bị loại đã bị lan truyền rộng rãi. Những kẻ có ý đồ khó dò hoặc những kẻ định đến công ty để sống qua ngày đã biết ý, không đến để rồi bị đuổi mà xấu hổ nữa. Lần này tuyển người, cũng không phát hiện ra bất kỳ gián điệp thương mại nào, điều này chứng tỏ các thế lực đã từ bỏ ý định phái người vào công ty, không tiếp tục dùng tiền làm những việc không có hy vọng thành công này nữa. Những người bị loại lần này đều là những người định đến công ty để sống qua ngày hoặc những người có tâm tính không phù hợp. Sau khi tuyển chọn kết thúc, những người không đạt tiêu chuẩn đã được công ty cho xe đưa tiễn. Số lượng tuyển dụng nhiều hơn 3.000 người so với kế hoạch, nhưng đối với công ty thì không đáng là bao, cứ nhận hết thôi. Dù sao, trong một năm tới, công ty ít nhất cũng phải tuyển dụng 1 triệu người. Hôm nay, tất cả nhân viên quản lý của công ty ở Trà Thành đều phải tăng ca đêm, sắp xếp chỗ ăn ngủ cho công nhân viên mới, chuẩn bị cho đoàn xe lớn khởi hành vào sáng mai. Vương Cường ăn tối ở nhà ăn của hãng xe hơi, gọi hai xe kéo cỡ lớn trong xưởng, chất tất cả xe của Hắc Khoa kỹ cùng các loại vật tư thiết bị muốn mang đi, được cất trong một nhà kho lớn của nhà máy ô tô, lên xe. Vật tư và xe của Hắc Khoa kỹ được cất trong nhà kho lớn dưới Đại Trà Sơn, anh ta đã dẫn người chuyển đến nhà kho lớn này của hãng xe hơi vào tối hôm qua. Tính cả các loại vật tư và thiết bị Hắc Khoa kỹ được đóng gói kỹ càng trong các thùng chứa hàng cỡ lớn trong xưởng, tất cả đều được chất lên hai xe kéo cỡ lớn này. Sau hơn một giờ hao tâm tổn sức, Vương Cường Tài đã trang bị và cố định xong xuôi mọi thứ. Ngày mai, đích thân anh sẽ lái một chiếc xe bán tải cỡ lớn, chở theo A Tài cùng 5 con đại cầu biến dị, áp tải hai xe kéo chở đầy những vật phẩm Hắc Khoa kỹ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tới gần. Đoàn xe sẽ xuất phát từ Đại Sa đội, hướng Đông Nam Hải đến cảng Tân Tạo thuyền Hán. La Tuân và Trương Đức sẽ là người lái hai chiếc xe kéo lớn này. Họ sớm đã biết về những việc ở đại cơ địa hải ngoại, nên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong đời này. Công việc cũ của hai người ở Trà Thành đã được chuyển giao cho hai nhân viên đắc lực khác của công ty quản lý. Lần này, gần một nửa số công nhân cũ ở Trà Thành đã vượt qua vòng sàng lọc và giành được suất đến căn cứ hải ngoại đầu tiên. Không hề nghi ngờ, nhóm người được tuyển chọn đến đại cơ địa hải ngoại này mới chính là những nhân vật trọng yếu thực sự của công ty sau này. Tiền đồ tương lai của mọi người, tuy có chút mạo hiểm và khó đoán, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với những người ở lại trong nước. Sau này, Nguyệt Thành, Trà Thành và các vùng lân cận cảng Tân Tạo thuyền Hán ở Đông Nam Hải, về bản chất, sẽ là những cơ quan cỡ lớn của công ty trong nước. Từ khoảnh khắc đại thuyền đội bắt đầu khởi hành, trọng tâm của công ty Vương Cường sẽ hoàn toàn thay đổi. Phát triển toàn lực đại cơ địa hải ngoại mới là trọng điểm cốt lõi và là nơi công ty có lợi ích lớn nhất sau này. Anh à, anh dẫn đại thuyền đội đi xa ngoài biển, trên đường phải bảo trọng nhé. Anh hai, đợi đến kỳ nghỉ đông, bọn em sẽ nhân lúc vừa mới được nghỉ, liền theo đại thuyền đội đi xem đại cơ địa của anh ở hải ngoại. Anh à, ra khỏi nhà, vạn sự phải cẩn thận một chút. Em gái em sẽ quản tốt mọi việc ở nhà, anh đừng lo lắng gì cả. Anh Cường, bọn em sẽ cố gắng học tập, sẽ không để anh thất vọng đâu ạ. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Uyển Quân dẫn theo các em gái đến tiễn anh trai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của các cô bé, vẻ mặt phức tạp khó tả, trong mắt đều chứa đựng sự quyến luyến và lo lắng sâu sắc. Các cô không nói cho Vương Cường biết rằng, mấy chị em đang chuẩn bị hoàn thành tất cả chương trình học trong một năm, sau đó sang năm sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp sớm để đến hải ngoại giúp anh. Mấy cô nhóc này rất tự tin vào khả năng của mình. Thời gian gần đây, ngoài các môn học cơ bản ở trường, các cô đã hoàn thành chương trình học năm thứ hai đại học với tất cả các môn tự chọn chuyên ngành. Chỉ cần thêm hơn nửa năm nữa, các cô hoàn toàn có thể học xong chương trình 4 năm đại học, việc tự học các kiến thức chuyên ngành cũng không thành vấn đề. Các cô thường xuyên đến thư viện khổng lồ của Trà Thành Đại học, miệt mài hấp thụ kiến thức từ nhiều quốc gia. Với khả năng nhìn qua là nhớ, sau khi thỉnh giáo các thầy cô chuyên ngành, các cô đã dễ dàng học được các ngôn ngữ và văn tự chính của nhiều quốc gia. Tuy Trà Thành Đại học không có nhiều giáo sư, chuyên gia nổi tiếng, nhưng lại có rất nhiều thầy cô có thực tài. Các thầy cô ở đây vô cùng tận tâm, chỉ cần bạn khiêm tốn thỉnh giáo, về cơ bản đều sẽ dốc lòng truyền thụ. Bốn cô bé mới phát hiện ra rằng, việc học ở Trà Thành Đại học giúp năng khiếu nhìn qua là nhớ của họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi ngày các cô đều cảm thấy bản thân có sự tiến bộ rõ rệt. Đương nhiên, các cô không hề báo cho Vương Cường về quyết định tham gia kỳ thi tốt nghiệp sớm vào năm sau, vì sợ anh lo lắng. Đến lúc đó, sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Đến kỳ thi tốt nghiệp năm sau, ít nhất Huyền Linh cũng đã 14 tuổi, xem như một thiếu nữ rồi. Mấy đứa em ngốc này, bản lĩnh của anh trai các em còn lạ gì nữa? Vương Cường xoa đầu mấy cô em gái, vừa thương yêu vừa dặn dò, sau này anh không có ở nhà, các em làm việc phải cẩn trọng một chút, gặp chuyện khó khăn, phải liên lạc ngay với Hàn Lệ Bình. Anh đã dặn dò cô ấy phải chú ý đến các em nhiều hơn. Lần này Hàn Lệ Chân đi theo đại thuyền đội, trước mắt sẽ cùng nhau đi về phía Bắc Phi Châu, mọi việc trong nước sau này do Hàn Lệ Bình toàn quyền quyết định. Anh tiếp tục dặn dò mấy cô em gái mắt đã đỏ hoe những điều cần chú ý. Số lượng nhân viên xưởng đóng tàu mới được tuyển dụng lần này hướng về phía Đông Nam Hải lên tới 4 vạn người. Gần như tất cả xe công và xe tư đều được huy động. Thậm chí cả xe buýt cỡ lớn cũng được điều đến cả 100 chiếc từ liễu nhất mới vừa đủ dùng. Gần ngàn chiếc xe cỡ lớn và cỡ trung tạo thành một đội xe khổng lồ, ngay cả đại lộ lớn ở quảng trường trung tâm cũng gần như chật kín. Những nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa, bắt đầu dưới sự dẫn dắt tạm thời của từng đội trưởng, mỗi người đeo một chiếc ba lô lớn, kéo theo một chiếc vali tinh xảo do công ty phát, bắt đầu lên từng chiếc xe đã được đánh số. Việc phải ngồi xe nào đã được thông báo cụ thể vào tối hôm qua, chỉ cần nhớ số hiệu trên xe là được. Sự chuẩn bị chu đáo khiến cho toàn bộ quá trình lên xe diễn ra trật tự. 1.3 vạn quân nhân vừa giải ngũ, hợp thành 3 đoàn an ninh và 1 đại đội bảo an ngàn người, dưới sự chỉ huy của Trương Đức và ba vị đoàn trưởng do Vương Cường bổ nhiệm ngày hôm qua, chia thành ba bộ phận trước, giữa và sau, phụ trách công tác bảo an nghiêm ngặt cho đại sa đội. Người bận rộn nhất lại là La Tuân. Anh là tổng quản của đại sa đội lần này, phụ trách mọi công việc quản lý. Sau hơn 2 năm rèn luyện, anh chàng này đã vô cùng lão luyện, làm việc trầm ổn và quyết đoán. Dưới sự sắp xếp chu toàn của anh, đại sa đội diễn ra trật tự, không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Ông chủ, các em gái, mọi người ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn. Hàn Lệ Bình dẫn theo nhân viên quản lý ở lại công ty đến tiễn Vương Cường và Hàn Lệ Chân. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm nghị, mọi việc trong nước, em sẽ xử lý tốt, công ty sẽ vận hành trơn tru. Đến mùa thu năm sau, em sẽ chuyên tâm bồi dưỡng hai ứng cử viên giám đốc trưởng thành, sau khi họ có thể tiếp nhận công việc của em sẽ đến đoàn tụ với mọi người. Vương Cường vào tháng trước đã tuyển dụng 1 vạn nhân viên từ Nguyệt Thành, phát hiện ra 2 thiên tài quản lý cấp 5 sao. Sau 2 lần giám định thuật cách nhau nửa tháng và 1 tháng quan sát, anh giao 2 người đó cho Hàn Lệ Bình tiến hành bồi dưỡng trọng điểm, để không lâu sau, họ có thể thay thế Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân làm việc trong nước. Vương Cường rất tin tưởng vào giám định thuật cao cấp của mình, anh tin rằng 2 người đó có thể được bồi dưỡng và tiếp nhận vị trí của Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân ở trong nước. Lúc này, trên quảng trường lớn tràn ngập người đến tiễn, sau khi cáo biệt người thân, họ nhìn lên xe của mình, sau đó chiếc xe dẫn đầu bắt đầu khởi động. 20 phút sau, Vương Cường và Hàn Lệ Chân mỗi người lái một chiếc xe bán tải hạng sang, đi theo phía sau đại sa đội, chậm rãi rời đi. Phía trước 2 chiếc xe bán tải là 2 chiếc xe kéo cỡ lớn chứa đồ dùng chuyên dụng của Vương Cường. A Tài và Đại Bạch cùng 5 con chó lớn của anh, lần lượt nhảy lên thùng sau của 2 chiếc xe bán tải, theo đại sa đội đi xa. Còn Đại Mãnh và Tiểu Kim thì hoàn toàn không cần lo lắng, chúng sẽ bay theo trên không trung ở độ cao 10.000 mét, sẽ không tụt lại phía sau. Ở những nơi như Bắc Phi Châu, xe bán tải hữu dụng hơn nhiều so với xe địa hình. Vì vậy, lần này đi xa, Vương Cường và Hàn Lệ Chân đều chọn một chiếc xe bán tải hạng sang để di chuyển. Các nhân viên quản lý đi theo đều lái xe bán tải Hoa Nam Hồ. Tổng cộng có khoảng 120 chiếc. Hàn Lệ Bình dẫn theo nhân viên quản lý ở lại tiễn đoàn xe khuất tầm mắt, sắc mặt cô mới trở nên nghiêm nghị và ra lệnh cho mọi người trở lại vị trí công tác. Hôm nay mọi chuyện trong nước đều do một tay cô làm chủ, cô cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm lên một ngọn lửa đấu tranh mãnh liệt. Thể chất của cô đã vượt xa người thường, thuộc loại làm thế nào cũng không mệt mỏi. Cô có lòng tin và có năng lực làm tốt mọi việc. Đến rồi, đại sa đội đến rồi. Cái này, đại sa đội lần này cũng quá lớn đi, tôi thấy đội ngũ của họ kéo dài đến 10 dặm. 5 ngày nữa, chúng ta sẽ đi xa hải ngoại, nhiều người đi cùng như vậy, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Đó còn phải nói, ông chủ của chúng ta luôn xuất chiêu lớn, lần nào cũng lớn hơn lần trước. Cũng không biết hải ngoại trông như thế nào, tôi rất muốn nhanh chóng đi xem một chút. Nghe nói đội bảo an có tới 32.000 người, vậy căn cứ hải ngoại của chúng ta lớn cỡ nào? Ngầu bá cháy. Sáng ngày 8 tháng 10, lúc 8 giờ, Nhan Thấm đã nhận được điện thoại của Hàn Lệ Bình. Cô dẫn theo nhân viên quản lý của công ty vận tải đường thủy, đợi ở đại quảng trường tạo thuyền Hán một lúc thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên, từ ngoài cổng truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn xe dài rằng rạc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lần lượt tiến vào cổng chính, rồi dừng ngay ngắn trên đại quảng trường rộng cả 100 mẫu. Đám người có mặt tại hiện trường đều không khỏi kinh ngạc trước đoàn xe khổng lồ như vậy, rồi sau đó vỡ òa trong tiếng hoan hô. Vượt qua đám người, 2 chiếc xe bán tải sang trọng tiến về phía mọi người, dừng lại ngay trước mặt. Vương Cường và Hàn Lệ Chân bước xuống xe, tiếng hoan hô lại càng lớn hơn. Ông chủ đã đi hơn 1 tháng, cuối cùng cũng quay trở lại. 80.000 nhân viên ở tạo thuyền Hán đều đã tin phục vì ông chủ, không gì không thể, này, điều đó khiến cho tiếng hoan hô của mọi người đạt đến đỉnh điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng những người sắp đi xa ra nước ngoài vẫn còn chút bất an. Việc ông chủ đích thân dẫn đầu mọi người cùng đi khiến cho đám đông thêm vững tâm, không còn hoang mang và lo lắng nữa. Ông chủ, Nhan Thấm chào Vương Cường, rồi hướng Hà Lệ Chân, Hà Tổng, tôi đã nghe danh chị từ lâu. Đây là lần đầu gặp mặt, mong chị chỉ bảo thêm. Cô biết Hà Lệ Chân là nhân vật số 2 của công ty, có địa vị không ai sánh bằng. Nhân vật số 3 là Hà Lệ Bình, sau đó mới đến cô, Nhan Thấm. Cô không ngốc, biết mình dù thế nào cũng không tranh được với Hà Lệ Chân. Từ những ngày đầu công ty mới thành lập, Hà Lệ Chân đã một tay gây dựng. Uy tín của chị trong công ty, trừ ông chủ ra, không ai sánh bằng. Huống chi, quy mô công ty ngày càng lớn mạnh, cô cũng không lo không có cơ hội phát huy. Cô biết rất rõ bố cục hải ngoại của công ty lớn đến mức nào. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ có không ít kẻ nhát gan ngất xỉu tại chỗ. Ha ha. Hà Lệ Chân khẽ cười, đáp lời, cô là Nhan Thấm phải không? Ông chủ đã nhắc đến cô nhiều lần rồi, cô rất giỏi đấy. Chỉ bảo thì chưa đến mức, sau này chúng ta cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của công ty. Công ty chúng ta, trước nay chưa từng có tiền lệ, không một công ty nào trên thế giới có thể so sánh được. Chỉ cần mọi người đồng lòng cố gắng, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. 3 người hàn huyên một lát, Hà Lệ Chân và Nhan Thấm bắt đầu chia nhau bận rộn. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời gian đại thuyền đội khởi hành, còn rất nhiều việc cần cả 2 lên kế hoạch và sắp xếp chu toàn. Việc này cần phải thận trọng, kiểm tra kỹ lưỡng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất. Nói không ngoa, dù sau này công ty phát triển đến mức nào, chuyến đi này cũng đủ để đi vào sử sách. Đúng vậy, Hà Lệ Chân và Nhan Thấm đều biết bố cục của công ty lớn đến mức nào, là loại chân chính lưu danh sử xanh. Bởi vậy, cả hai đều dốc hết sức, theo kế hoạch đã vạch ra từ trước mà chuẩn bị từng hạng mục. Cũng may nhân lực dồi dào, chỉ tính riêng nhân viên tập trung tại đây, bao gồm cả đội bảo an, đã lên tới 12 vạn người. Với nguồn lực vật lực vô cùng sung túc, mọi công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Ông chủ, Mã Bưu nhanh chân tiến đến, báo cáo với Vương Cường. Mã Bưu, ba đội an ninh mới thành lập, cậu cùng họ huấn luyện khả năng thích ứng. Dù thời gian không nhiều, nhưng họ đều là lính dày dặn kinh nghiệm. Huấn luyện 4 ngày cũng đủ để hình thành cơ bản. Nếu phát hiện ai không thể thích nghi với cuộc sống trên biển, lập tức loại ra, điều vào đội bảo an ngàn người ở lại. Vương Cường nghiêm nghị giao phó, mấy ngày nay, tôi cũng cần tăng ca làm việc trong toa xe, gia công một số thứ với số lượng lớn, tránh đến lúc đó hỏng việc. Còn nữa, số vật tư tôi dặn cậu mua hơn một tháng trước, đã mua đủ chưa? Nghe vậy, Mã Bưu khẽ run, nghiêm giọng đáp, ông chủ, đã mua đủ cả rồi ạ, để trong nhà kho lớn cảnh toa xe chuyên dụng của ông, đã xử lý chống ẩm và phòng cháy cẩn thận. Tốt lắm, đây là danh sách quản lý cơ sở của ba đội bảo vệ mới, cậu cầm lấy, sắp xếp chức vụ theo danh sách, chấp hành nghiêm ngặt kế hoạch huấn luyện. Vương Cường lấy ra tờ giấy viết đầy chữ, đưa cho Mã Bưu. Tuân lệnh, ông chủ, tôi đi sắp xếp ngay đây. Mã Bưu nhận lấy giấy, lập tức cáo từ rời đi. Thật lòng mà nói, từ giờ trở đi, tầm quan trọng trong công việc của Mã Bưu đã xếp thứ nhất trong số các nhân viên quản lý. Ngay cả Hà Lệ Chân cũng không bằng. Hắn và Trương Lực ở vùng Bắc Phi xa xôi, mới là hai nhân vật quan trọng số 2, số 3 của công ty sau này. Thời gian gấp rút, Vương Cường không dám chậm trễ, trước tiên đến nhà ăn lớn gần đó rửa mặt, ăn sáng, rồi dẫn theo A Tài và năm con đại tàu biến dị đến trước cửa toa xe trong xưởng đóng tàu. Ô ô, Tiểu Phong và Tiểu Vũ vẫn tận trung canh gác ở đó, một trái một phải nằm trước cửa nhà kho, thấy chủ nhân đến thì mừng rỡ đứng dậy, chạy đến trước mặt Vương Cường, ô ô, không ngừng kêu. Hiển nhiên, lâu ngày không gặp chủ nhân, chúng rất nhớ anh. Tiểu Phong, Tiểu Vũ, may có các cậu. Vương Cường xoa đầu hai con đại cẩu, xúc động nói. Không hề nghi ngờ, những con đại cẩu biến dị và những con đại điều kia là những người giúp đỡ anh nhiều nhất. Đáng quý hơn là chúng luôn chịu khó chịu khổ, tận trung với công việc, không đòi hỏi gì. Nghĩ đến đây, Vương Cường ngước nhìn lên trời, nhưng không thấy bóng dáng của Đại Mãnh và Tiểu Kim. Tuy nhiên, Vương Cường biết rõ chúng đang ở đâu đó trên bầu trời hoặc trong rừng núi gần đây, chờ đại thuyền đội cùng nhau khởi hành. Lần này đại thuyền đội ra khơi, Đại Mãnh và Tiểu Kim mới là chỗ dựa cuối cùng của anh. Một khi gặp phải rắc rối nguy hiểm, chúng sẽ lập tức xuất kích, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Anh lấy ra hai chậu gỗ lớn gần đó, hứng nửa chậu nước sạch, nhỏ vào đó mấy giọt linh dịch, đặt trước mặt bảy con chó lớn. Bẹp bẹp, mấy con đại cầu đang vui vẻ vây quanh hai chậu gỗ, tranh nhau uống ừng ực. Vương Cường lấy chìa khóa, mở cửa toa xe trước, sau đó mở cửa nhà kho lớn. Toa xe vẫn như cũ, không hề thay đổi so với hơn một tháng trước khi anh rời đi. Dù sao, không ai có thể qua mắt hai con đại cầu biến dị, lén lút vào bên trong. Anh tập trung xem xét số lượng lớn vật tư mà Mã Bưu đã mua trong nhà kho. Năng lực làm việc của Mã Bưu vẫn rất tốt. Mất nửa tiếng, Vương Cường kiểm tra tất cả vật tư trong nhà kho, đồng thời dùng giám định thuật để kiểm tra. Anh làm vậy vì sợ chất lượng nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn. May mắn là Mã Bưu làm việc rất đáng tin cậy, mọi thứ đều đạt yêu cầu của anh. Tốt tốt. Lúc này, Trương Đức và La Tuân lái hai chiếc xe kéo lớn đến. Trương Đức, La Tuân, hai cậu lái xe kéo vào nhà kho này đi. Vương Cường nói với hai người vừa tới. Hai người họ đã được Vương Cường dặn dò, không được để ai ngoài họ chạm vào đồ trên xe. Vì vậy, sau khi đến xưởng đóng tàu, họ luôn canh giữ hai chiếc xe kéo lớn. Vừa rồi hỏi ý Nhan Thấm, biết ông chủ đã đến toa xe khổng lồ này, họ lập tức lái xe tới. Vâng, ông chủ. Hai người vội vàng lái xe kéo lớn vào nhà kho rộng chừng 800 mét vuông. Phải nói rằng, toa xe và nhà kho ở xưởng đóng tàu có quy mô kiến trúc lớn hơn nhiều so với xưởng chế tạo ô tô ở Trà Thành. Đặc biệt là các loại trục hình tháp và thiết bị truyền dẫn, đều thuộc loại cỡ lớn, vừa cao vừa to. Rõ ràng, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành không thể so sánh với xưởng đóng tàu cỡ lớn. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đã là mấy vạn tấn thuyền lớn rồi, so với việc làm xe thì quy mô còn lớn hơn nhiều. La Tuân và Trương Đức hai người này từ trước đến giờ có đi đâu ra khỏi nhà băng đâu, lần này cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, cảm thấy thật đã nghiền. Các cậu đi đến phòng ăn rửa mặt đi, sau đó đi ăn sáng trước đã. Rồi sau đó muốn làm gì cụ thể thì trực tiếp đi tìm Hàn Lệ Chân sắp xếp. Vương Cường nói với hai người vừa mới dừng xe xong. Vâng, lão bản. Vậy thì chúng ta đi ăn sáng trước đây. Hai người cũng không ngốc, biết ông chủ muốn bắt đầu làm việc rồi, mình không nên ở đây quấy rầy, vội vàng cáo từ Vương Cường rồi quay người rời đi nhanh chóng. Thưa ông chủ, năm chiếc tàu Viễn Dương vận tải 6 vạn tấn, sau 6 ngày thử nghiệm, mọi thứ đều tốt đẹp, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Tổng công trình sư Thạch Nhất Long của tàu thuyền Hán, mặt mày đỏ ửng báo cáo với Vương Cường, hiện tại trong năm ụ tàu lớn, ba chiếc du thuyền cỡ lớn và hai chiếc thuyền vận tải 9 vạn tấn đang được tiến hành gia cố khung xương. Phải nói rằng động cơ kiểu mới dùng cho thuyền của tạo thuyền Hán chúng ta thật sự quá đỉnh. Hôm qua tôi đích thân lên tàu tiến hành thử tốc độ tối đa, đạt tới tận 52 hải lý. Đứng trên thuyền, cảm giác như muốn bay lên vậy, nhưng tàu vẫn giữ được sự ổn định tuyệt vời. Cũng không thể trách ông ta phấn khích như vậy, tàu vận tải cỡ lớn mà tốc độ nhanh đến thế này là điều chưa từng có trên thế giới, tương đương với ô tô chạy hơn 90 cây số một giờ. Ngay cả khi đi đến căn cứ hải ngoại ở Bắc Phi, nếu duy trì tốc độ đều đặn, chỉ mất khoảng 10 ngày là tới. Đây là trong trường hợp không đi qua kênh đảo Suez mà vòng qua mũi Hảo Vọng. Đại thuyền đội sau này sẽ không đi qua kênh đảo Suez, đây là phương án đi biển mà Vương Cường đã định. Dù sao, việc quản lý ở đó rất hỗn loạn, kỳ quặc, Vương Cường không muốn dây dưa với bọn họ. Đây cũng là dự tính ban đầu khi anh thiết kế tàu chuyển vận tốc độ cao. Còn về việc tại sao không khai thác căn cứ hải ngoại trên bờ biển đỏ trước? Đó là vì cân nhắc đến toàn cục. Dù sao, khu vực quanh biển đỏ quá lộ liễu, rất dễ gây ra phiền phức lớn. Do đó, trước khi công ty tự ra hoàn toàn đứng chân ở Bắc Phi, Vương Cường chắc chắn sẽ không cân nhắc việc xây dựng bến cảng lớn và thành phố căn cứ trên địa bàn biển đỏ. Vào thời đại này, trên bờ biển dài dằng dặc của đại sa mạc Tây Hải, căn bản không có bến cảng quốc tế lớn nào thực sự, dân cư lại thưa thớt. Từ khi có kênh đảo Suez, bờ biển bên kia gần như bị các quốc gia trên thế giới bỏ hoang. Vì vậy, việc công ty lựa chọn đặt chân khai thác căn cứ hải ngoại ở khu vực bờ sông đại sa mạc Tây Hải là dự định tốt nhất. Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên cần làm là đứng vững gót chân. Từ giờ trở đi, công việc chủ yếu của công ty trong một năm là chọn đất xây dựng một thành phố ven biển siêu cấp và một bến cảng hiện đại hóa cực lớn ở bờ biển đại sa mạc Tây Hải. Đương nhiên, các loại nhà máy quy mô lớn cũng là nhiệm vụ xây dựng hàng đầu. Không có các nhà máy có thể tự cung tự cấp và các căn cứ nông nghiệp cực lớn đầy đủ, tất cả chỉ là nói suông. Nếu không đáp ứng được những điều kiện này, muốn khai thác và lợi dụng đại sa mạc thì chẳng khác nào người si nói mộng. Anh hiện tại đã chữ không ít điểm công đức, tràn đầy tin tưởng vào thành công của kế hoạch. Tháng trước, ba trường học siêu cấp ở Trà Thành hoàn thành khai giảng, cộng thêm một thu hoạch ngoài ý muốn, đã mang lại cho anh một khoản thu lớn. Đọc sách chồng người, tạo phúc hậu thế, công đức vô lượng. Thu hoạch được 9.000 điểm công đức, thu hoạch được 3 điểm giá trị khí vận. Bảo tồn hoàn chỉnh cảnh quan thiên nhiên lịch sử của Trà Thành, phúc phận thế nhân, công đức vô lượng. Thu hoạch được 8.000 điểm công đức, thu hoạch được 1 điểm giá trị khí vận, thu hoạch được 1 thẻ thăng cấp vật phẩm nhị tinh cấp. Tháng 9 này là một vụ thu hoạch lớn chưa từng có. Trong đó, nhờ thiết kế quy hoạch và đầu tư mạnh mẽ của anh, tất cả các đại lộ và hai con sông lớn của Trà Thành đã được tu sửa hoàn tất. Thế mà trong vô ý, anh đã hoàn toàn đảo ngược được việc bát đại cảnh quan thiên nhiên của Trà Thành bị phá hủy, từ đó thu hoạch được phần thưởng lớn. Lúc này, Vương Cường đã xác nhận rằng lịch sử sau này của Trà Thành đã thực sự bị mình thay đổi hoàn toàn, tên cầu quan tham nhũng kia chắc chắn sẽ không bị điều động đến Trà Thành nữa. Điều này đã giải trừ hoàn toàn tai họa ngầm cho Trà Thành sau này, khiến Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Vào tối hôm qua, anh đã quyết định sử dụng tấm thẻ thăng cấp vật phẩm nhị tinh cấp trị giá 10 vạn điểm công đức mà mình vừa mới có được. Tình huống khiến anh ngạc nhiên lại xảy ra, lần này bảo hồ lô thăng cấp, không chỉ linh dịch thần hiệu tăng gấp đôi, mà ngay cả số lượng linh dịch tạo ra mỗi ngày cũng tăng gấp đôi. Lần thăng cấp này thực sự là sự thăng cấp toàn diện cả về chất và lượng. Phải biết rằng, để bồi dưỡng những thực vật biến dị được cấy ghép đến dãy núi Tây Côn Lôn, anh đã dùng hết tất cả linh dịch dự trữ. Đang lúc buồn rầu, thế mà lại có được một niềm vui lớn bất ngờ. Không hổ là thẻ thăng cấp trị giá 10 vạn điểm công đức, đã giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất của anh. Dù sao, sa mạc Sahara thực sự quá rộng lớn. Cộng thêm việc mua được 1.500.000 cây số vuông địa bàn hải ngoại của công ty tự ra sau này lớn đến mức một người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nó đã vượt qua 1/3 diện tích lục địa châu Phi. Dù là hiện tại hay sau này, nó đã trở thành đất nước lớn thứ hai trên trái đất, gần như chỉ đứng sau Mao Hùng Quốc. Mặc dù địa bàn của mình bây giờ thực sự là nơi khỉ ho có gáy, hoang vu đến mức đứng đầu trái đất, so với Nam Cực Đại Lục cũng không kém là bao. Nhưng Vương Cường có đủ niềm tin sẽ cải tạo nó thành một thế giới đào nguyên thực sự, đồng thời vững vàng giữ vững nó. Không chỉ là máy được thiết kế tốt, mà chủ yếu là thép hợp kim dùng cho động cơ kiểu mới quá tốt. Bất quá, vật liệu hợp kim của công ty chúng ta quá trâu bò, cho dù đem động cơ loại này ném cho người khác nghiên cứu, cũng không thể làm giả được. Tổng công trình sư Thạch Tiểu Long của nhà máy cơ khí xen vào. Ông là một kỹ sư cơ khí cao cấp, đương nhiên hiểu rõ rằng 5 chiếc tàu vận tải cỡ lớn này có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy là nhờ đâu. Ông không thể không cảm thán rằng động cơ kiểu mới do công ty tự ra sản xuất, sau khi được trang bị trên tàu vận tải cỡ lớn mới nhất của công ty, đã vượt trội hơn rất nhiều so với các tàu vận tải cỡ lớn khác trên thế giới. Đây đâu còn là tốc độ của tàu bè dân sự nữa. So với quân hạm ngầu nhất cũng không hề kém cạnh. Đúng vậy, việc chế tạo thép hợp kim của xưởng luyện kim chúng ta là dây chuyền sản xuất bán tự động, công nghệ cực kỳ khắt khe và phức tạp. Cho dù người ngoài trà trộn vào cũng không thể biết được cốt lõi sản xuất, tính bảo mật quá cao. Tổng công trình sư Thạch Nhị Long của xưởng luyện kim tiếp lời. Đến tận bây giờ, ông vẫn chưa hiểu được nhà máy của mình đã luyện ra được loại thép hợp kim châu bò như vậy bằng cách nào. Không gì khác, Quá trình sản xuất vật liệu hợp kim này quá phức tạp, vượt qua cả trí tưởng tượng của mọi người. Chỉ cần có một chút sai sót trong trình tự làm việc và thời gian, thép hợp kim luyện ra đều không đạt tiêu chuẩn. Cho dù đưa công thức phối liệu và dây chuyền sản xuất ra trước mặt, nếu không có một bộ chương trình điều khiển điện tử bán tự động để thực hiện thao tác, thì cũng không thể luyện ra được thép hợp kim kiểu mới đạt tiêu chuẩn. Trong xưởng luyện kim, bộ chương trình thao tác điện tử bán tự động kia mới thực sự là trọng điểm cốt lõi. Nhưng ngoài ông chủ ra, không ai được phép tháo dỡ nó. Điều đó khiến Thạch Nhị Long, dù là hiện tại hay sau này, cũng không thể hiểu được cấu tạo bên trong nó. Khi lắp đặt, Thạch Nhị Long đã phát hiện ra hệ điều hành bán tự động kia chỉ toàn các loại thiết bị điện tử, số lượng lên đến hàng vạn cái. Ngay cả khi phá nó ra, mở tung vỏ ngoài, cũng phải mất hơn nửa tháng mới có thể xem hết. Vậy nên, việc lén lút nghiên cứu để hiểu rõ tình hình là điều không thể. Với nhiều nhân viên quản lý và đội bảo an của công ty như vậy, ai lại để mặc cho ngươi dừng sản xuất của xưởng luyện kim, rồi phá tan tành cái hệ điều hành điện tử cỡ lớn kia? Đây là quy định rõ ràng của ông chủ, không ai được phép tháo dỡ. Ngay cả khi có trục trặc, ông ấy cũng phải tự mình đến sửa chữa. Chắc chắn ngươi vừa động tay vào, đã bị nhân viên an ninh bắt lại rồi. Vậy nên, điều này đã triệt tiêu khả năng tiết lộ bí mật của các loại vật liệu hợp kim này từ gốc rễ. Mà giám đốc phân xưởng, người chủ quản xưởng luyện kim, là Khương Quốc Khánh, một nhân viên kỹ thuật từ nhà máy ô tô ở Trà Thành điều đến. Anh ta là một trong những nhân viên kỹ thuật mà ông chủ và giám đốc tin tưởng nhất. Bởi vậy, việc Thạch Nhị Long cảm khái một cách trắng trợn hôm nay là rất có lý. Chẳng gì khác, các loại vật liệu thép hợp kim đặc thù này của công ty sẽ vĩnh viễn không bị ai làm giả được. 121. Oa, đều tăm tắp, nhìn thích mắt thật. Đúng vậy, tiếc là đoàn trưởng của họ hơi bạo lực, hai hôm trước có người gan to bằng trời đi bắt chuyện, bị cô ta đấm ngất tại chỗ. Xuyệt, nói nhỏ thôi, cậu muốn bị công ty đuổi việc hay muốn ăn một đấm của nữ bạo long kia hả? Ách, một chiếc sáu thuyền chở hàng vạn tấn vừa cập bến, khi cửa buồng mở ra, một đội nữ bảo an mặc đồng phục trắng toát bước ra. Họ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn trên bờ, bước chân đều tăm tắp, hô vang khẩu hiệu, tiến về phía đại võ đài cách đó không xa. Đây là hai chi đội bảo vệ hòa bình toàn nữ của công ty vận tải Ngân Hà. Trong đó, chỉ có khoảng 300 người là lính chính quy xuất ngũ, còn lại là dân binh xuất ngũ. Trong 2 năm qua, quân số dân binh cả nước giảm mạnh, khiến cho nhiều dân binh xuất ngũ. Đừng vội xem thường họ. Thực tế, dân binh xuất ngũ bây giờ được huấn luyện không hề kém lính chính quy thế kỷ 21, thậm chí còn hung hãn hơn nhiều. Họ là những người giết địch không chớp mắt, mặt không biến sắc. Vương Cường nghe tin dân binh bị cắt giảm, liền hạ lệnh tuyển cả dân binh, đặc biệt là nữ binh, điều kiện còn nới lỏng hơn. Chỉ cần là nữ dân binh từ 18 đến 35 tuổi, chưa lập gia đình đều có thể báo danh. Lần này chiêu mộ được hơn 8.000 nữ bảo an, thành lập hai đội bảo vệ hòa bình toàn nữ. Vương Cường không ngờ rằng, hai đội nữ bảo vệ này lại sản sinh nhiều nhân tài đến vậy, có 6 người là thiên tài quân sự tiềm năng 5 sao. Hai người trong số đó trở thành đoàn trưởng và phó đoàn trưởng, đều là thiên tài yêu nghiệt tiềm năng 5 sao, giúp hai đội bảo vệ hòa bình mới thành lập 3 ngày này nhanh chóng đạt yêu cầu huấn luyện của Vương Cường. Đặc biệt là đội Hỏa Phượng Hoàng vừa huấn luyện trên biển trở về, đoàn trưởng là một nữ đặc chủng binh, tính tình chẳng dễ chịu gì, vũ lực rất cao, đánh nhau cực giỏi. Cô tên Khương Minh Châu, là em gái của giám đốc phân xưởng luyện kim Gừng Quốc Khánh, năm nay mới 23 tuổi. Nguyên nhân xuất ngũ rất đơn giản, vì đánh nhau. Dù đạo lý thuộc về cô, nhưng quân quy không phải trò đùa, nên xuất ngũ vẫn phải xuất ngũ. Cô và anh trai Gừng Quốc Khánh đều là người huyện Long Nguyên, Nguyệt Thành. Khi công ty tuyển nhân viên ở Nguyệt Thành lần thứ hai, anh trai cô đã gia nhập. Sau khi Gừng Quốc Khánh được nhanh chóng thăng chức thành phó chủ nhiệm xưởng lắp ráp ô tô hoàn chỉnh, gia đình anh lập tức thoát khỏi cảnh khốn khó, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, Khương Minh Châu không muốn ở nhà làm ruộng, suốt ngày bị cha mẹ thúc giục lấy chồng, tháng này vừa nghe tin công ty Vương Cường tuyển nhân viên, cô lén bỏ trốn đến báo danh. Kết quả cô trúng tuyển không chút bất ngờ, nhanh chóng được Vương Cường với giám định thuật chọn ra, bổ nhiệm làm đoàn trưởng đoàn Hỏa Phượng Hoàng, thuộc Bộ An ninh thứ tư. Hiện tại, sau 2 lần điều chỉnh lương, cộng thêm việc đi làm bảo vệ hòa bình ở nước ngoài, lương đoàn trưởng của cô là 368 tệ mỗi tháng, ngang với quản lý công ty. Điều này khiến Gừng Quốc Khánh vốn không muốn em gái làm bảo an, lập tức á khẩu không trả lời được, đành buông xuôi mặc kệ cô em tính khí nóng nảy này. Khương Minh Châu chẳng những nóng tính, mà còn có dáng người nóng bỏng, gương mặt thanh tú, sánh ngang quản lý Lưu Khiết của Trà Thành không điều hán. Phải biết, trong cuộc bình chọn thập đại kim hoa của công ty Vương Cường, Lưu Khiết đứng trong top 3. Trong số hơn 3 vạn nhân viên nữ của công ty, cô có thể xếp hạng 3, đủ thấy Lưu Khiết xinh đẹp đến nhường nào. Đặt ở một huyện thành, cô chắc chắn là hoa khôi. Khương Minh Châu vừa gia nhập công ty, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của nhiều thanh niên chưa lập gia đình. Bởi vì cô không chỉ xinh đẹp mà lương bổng và phúc lợi còn rất cao, chỉ xếp sau 3 vị giám đốc và chủ quản Mã Biêu. Hôm qua, có một nhân viên quản lý của tàu thuyền Hán vì quá khích, chặn Khương Minh Châu lại bắt chuyện, bị cô đấm ngất xỉu tại chỗ, sau đó đá bay. Chuyện này lập tức gây xôn xao. Vương Cường nghe tin, không nói hai lời liền hạ lệnh đuổi việc nhân viên quản lý tàu thuyền Hán kia. Điều này khiến trái tim đang dạo dực của những người khác nguội lạnh, họ gặp Khương Minh Châu liền tránh xa ba trượng. họ không thể không sợ, đánh người không sao, bị đánh lại bị đuổi việc. Mọi người mới nhớ ra công ty còn có một đội tác phong kỷ luật, chuyên điều tra những chuyện vớ vẩn này. Thế là, Khương Minh Châu nổi danh mang đội bảo an thứ tư huấn luyện trên biển trở về. Mọi người vẫn không nhịn được ngắm nhìn những nữ bảo vệ oai phong lẫm liệt này, nhưng không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Đương nhiên, họ sợ bị đánh. Bốn đội bảo vệ hòa bình luân phiên huấn luyện trên biển lần lượt trở về, tập trung tại Đại Võ Đài, hơn 10.000 nhân viên đến xem náo nhiệt mới lục tục ra về. Không tệ, Mã Biêu, năm đội bảo vệ hòa bình do anh phụ trách bây giờ đều dùng được cả rồi. Vương Cường và Mã Biêu đứng trên bệ lắp ráp tàu gần đó, nhìn bốn đội an ninh huấn luyện trên biển trở về với vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói. Tối nay sẽ bắt đầu chuyển đến căn cứ Bắc Phi, tất cả xe cộ và vật tư sẽ được chất lên thuyền, 32.000 bảo an sẽ phụ trách việc này. Trong đó, các vật phẩm quan trọng đã được tôi đóng gói bằng máy móc, đều ở giữa xe ngựa và nhà kho lớn gần đây, cần chuyển hết lên thuyền vận tải Giao Long số 1. Anh dẫn theo 8 đội bảo an, lần này đi cùng tôi trên thuyền Giao Long số 1. Sáng mai sẽ lên đường, chờ mọi người ăn tối xong thì bắt đầu chất hàng lên thuyền. Vương Cường ra lệnh. Hiện tại là 5 giờ chiều ngày 11 tháng 10, ăn tối xong thì bắt đầu chất hàng lên thuyền là hợp lý. 4 ngày nay anh bận tối mắt tối mũi. Mỗi ngày rạng sáng anh rời giường, rửa mặt xong xuôi, ăn điểm tâm xong là đến giữa xe ngựa chuyên dụng, dùng siêu máy móc và 2 dây chuyền sản xuất lắp ráp tạm thời để gia công một số vật phẩm đặc biệt. Vì số lượng quá lớn, anh thậm chí còn lắp đặt bộ hệ điều hành sản xuất thông minh, liên kết dây chuyền sản xuất và 2 siêu máy móc, hợp thành mấy dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn, mới đảm bảo tiến độ công việc đạt yêu cầu. Mỗi ngày, anh bắt đầu làm việc từ rạng sáng và chỉ kết thúc vào lúc nửa đêm. Đến tận 3 giờ chiều hôm nay, anh mới hoàn thành triệt để công việc của mình. Sau đó, anh tháo dỡ 2 cỗ máy siêu cấp cùng dây chuyền sản xuất, hệ thống quản lý sản xuất thông minh, rồi đóng gói tất cả vào từng thùng hàng cỡ lớn. Dù có sự hỗ trợ của mấy trăm đội viên bảo an được tuyển chọn kỹ càng, cùng với cần trục khác và xe nâng hàng cỡ lớn, họ vẫn phải vất vả làm việc suốt 2 giờ mới có thể hoàn tất mọi việc. Ngày mai chính là thời điểm đại thuyền đội quyết định khởi hành. Thời gian là 9 giờ sáng. Lão bản, anh cứ yên tâm đi. Mã Biêu tự tin nói, đám đội viên bảo an dưới chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo kỷ luật nghiêm minh. Việc sắp xếp trên thuyền, tôi sẽ giao trách nhiệm xuống cho từng nhân viên quản lý cơ sở, tiến hành bố trí ổn thỏa, sẽ không có sai sót hay tai nạn an toàn nào xảy ra. Tôi có đủ niềm tin rằng chúng ta có thể đặt chân và đứng vững gót chân tại đại cơ địa hải ngoại. Eo lưng anh ta thẳng tắp, trong mắt lóe lên 2 đạo thần quang sáng ngời. Mã Biêu cảm thấy nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu của mình, nay lại bắt đầu sục sôi. Vào ban đêm, cảng lão hồ của công ty vận tải đường thủy rực rỡ ánh đèn. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, hơn 1.000 xe của các loại nối đuôi nhau, theo những con đường lát thép tấm, lần lượt tiến vào khoang của 5 chiếc thuyền lớn. Những chiếc cần trục tháp khổng lồ liên tục di chuyển qua lại, được điều khiển bởi đội ngũ nhân viên lành nghề, cẩn thận xếp từng thùng container tiêu chuẩn lên boong tàu, gọn gàng và chắc chắn. Sau khi xếp xong, những thùng container cỡ lớn này còn phải được buộc chặt bằng dây thừng, tránh bị xô lệch khi gặp gió lớn sóng to. 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn, dù có khả năng chống chọi sóng gió cực mạnh, nhưng trên biển cả, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Một khi gặp bão mà không kịp tránh, ngay cả tàu sân bay cũng trở nên yếu ớt. Vì vậy, bất cứ biện pháp nào có thể tăng cường độ an toàn đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Không chỉ 32.000 đội viên bảo an bận rộn, mà các kỹ thuật viên điều khiển cần trục tháp cùng vô số lái xe cũng làm việc hết công suất. Trong 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn này, chỉ có Giao Long số 1 và số 2 là không chở nhiều nguyên vật liệu. Chúng chuyên chở xe gỗ và một số container hàng hóa đặc biệt, chủ yếu là vận chuyển nhân viên. Trong đó, Giao Long số 1 chở toàn bộ đội viên bảo an, một số trang thiết bị đặc biệt và một số ít xe gỗ. Ngoài ra, hơn 200 container có ký hiệu đặc biệt cũng được cần trục tháp cỡ lớn đưa lên boong tàu Giao Long số 1. Những container đặc biệt này có cửa, có thể mở ra hoặc đóng kín tùy ý. Từ 6 giờ chiều, hơn 10 vạn người bận rộn đến tận 10 giờ rưỡi tối mới kiểm tra xong tất cả trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi xa này. Sau khi Giám đốc Hàn Lệ Chân và Mã Biêu tuyên bố hoàn thành công việc, mọi người nhanh chóng giải tán, trở về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau, toàn bộ bến cảng và khu vực tạo thuyền Hán chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngày mai, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách mới. Ngày 12 tháng 10 là một ngày hoàng đạo hiếm có. Sáng sớm hôm ấy, trời trong gió nhẹ. Nhan thấm, sau này mỗi tháng, đại thuyền đội sẽ qua lại giữa cảng Lão Hồ và căn cứ hải ngoại một lần, vận chuyển 3 vạn công nhân viên mới và vật tư đến căn cứ. Cô đã quen với công việc rồi, nên phải sắp xếp mọi thứ thật chu đáo nhé. Chậm nhất là 2 năm nữa, đại cơ địa hải ngoại của chúng ta sẽ đi vào quỹ đạo. Khi đó, ban quản lý công ty sẽ có một đợt điều chỉnh chức vụ lớn. Vương Cường đứng trên bến tàu lớn, nhìn đội ngũ nhân viên công ty đi qua cầu tàu nối liền với con tàu, tiến vào khoang tàu khổng lồ, nói với Tổng Giám đốc công ty vận tải đường thủy Nhan Thấm. Anh úp mở nói về những thay đổi tất yếu của công ty trong tương lai, cũng coi như là một lời nhắc nhở dành cho Nhan Thấm. Sau khi chúng ta đi hải ngoại, công việc của công ty sẽ do Hàn Lệ Bình làm chủ, cô làm phó. 2 người phải hợp tác chân thành, đảm bảo công ty vận hành trơn tru. Nhan Thấm là người có năng lực, nhưng làm việc lại luôn tỏ ra tùy hứng, Vương Cường cũng không biết phải nói gì hơn. Lão bản, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi ạ. Vừa dứt lời, ánh mắt Nhan Thấm lóe lên một tia sáng, ngữ khí có chút vội vã. Các cậu phải cố gắng làm việc, tranh thủ phát triển Tạo Thuyền Hán thành một xưởng đóng tàu nổi tiếng quốc tế. Ánh mắt Vương Cường chuyển sang những nhân viên quản lý ở lại, khích lệ mọi người, đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đến khánh công cho các cậu. Lão bản, anh cứ yên tâm đi, cứ cách 5 tháng, Tạo Thuyền Hán sẽ có một lô tàu mới hạ thủy thử nghiệm, nhanh chóng giúp đội tàu của công ty lớn mạnh. Thạch Nhất Long vỗ ngực nói. Đúng đúng, lão bản, chúng tôi đều có lòng tin, sẽ làm tốt công việc. Chất lượng của những con tàu mới chắc chắn sẽ không thua kém 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn này. Lão bản, sau khi căn cứ hải ngoại xây dựng xong, tôi muốn qua đó xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.